Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, đệ 1084 chương gặp được trở ngại. Không biết những người đó gặp sự tình gì, hai ngày này vẫn luôn đều ở di động, nhìn dáng vẻ như là ở lên đường. Không chỉ có là những người đó, những người khác cũng ở hướng cái kia phương hướng đuổi. Hình như là bên kia xuất hiện cái gì bảo bối, đi thám thính tin tức người trở về nói. Phải không, chúng ta đây liền thuận tiện đi đoạt lấy cái bảo bối. Đến cái cơ duyên, Tư Mã U Nguyệt ta cười nói. Hảo, Đoạn Trường Túc người đều kích động, bọn họ vẫn luôn ở lên đường. Cũng không có gặp được quá chân chính thực tốt cơ duyên. Hiện tại nghe nói phía trước có bảo bối, không kích động mới là lạ. Nguyên bản chỉ là nghĩ đi giúp cốc chủ cùng phó cốc chủ báo thù. Hiện tại đại gia tính tích cực đều bị điều động đi lên. Bọn họ đuổi theo những người đó một đường phi hành. Hai ngày sau bọn họ bất động. Tựa hồ là tới rồi địa điểm ẩn ni Tư Mã U Nguyệt, bọn họ lại bay hai ngày mới đến nơi đó. Cư nhiên là một cái hải vực bên cạnh. Gần nhất tới người càng ngày càng nhiều, bọn họ đến thời điểm. Nghe được có chút người nói như vậy, Tư Mã U Nguyệt bọn họ còn không biết này rốt cuộc có cái gì. Nhưng là xem những người này biểu tình, hẳn là cái không tồi bảo bối. Là âm dương cung người Tây Môn Phong thấy được âm dương cung người. Nói khẽ với Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt theo hắn ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên ở rất xa địa phương nhìn đến ăn mặc âm dương cung quần áo người. Xem ra chính là bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ tình huống tựa hồ không tốt lắm. Nhân số cũng không nhiều lắm. Xem ra cũng không phải may mắn như vậy, nhưng là bọn họ gặp được thực lực cũng không cường. Bằng không sẽ không còn giữ nhiều người như vậy, Tây Môn Phong đối kết quả này không thế nào vừa. Lòng, Tư Mã U Nguyệt nhìn hải vực, nói, ngươi yên tâm đi, phía trước không có, lần này bọn họ cũng đừng muốn chạy trốn qua. Hải vực nhiều như vậy linh thú. Đủ bọn họ uống thượng một hồ. Chúng ta hiện tại muốn đi trước biết rõ ràng bọn họ đến nơi đây là muốn làm cái gì. Hàn Diệu xong nói, chính là ngươi xem những người này, bọn họ sẽ nói nơi này tới làm cái gì sao? Tô Tiểu Tiểu nói, nếu là có người ngoài, bọn họ đương nhiên sẽ không nói. Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là không có người thời điểm bọn họ khẳng định sẽ thảo luận. Lúc này liền phải ông nhi nhóm lên sân khấu. Tư Mã U Nguyệt thả ra không ít xích phong, làm cho bọn họ đi thám thính tin tức. Thực mau liền đem đại gia tụ ở chỗ này mục đích biết rõ ràng. Nhìn đến nàng hai mắt sáng ngời, bên người người biết khẳng định là có cái gì sự tình tốt. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi mau nói, là cái gì tin tức tốt? Tiểu thất thúc giục nói. Ông nhi nhóm nói, đại gia tụ ở chỗ này, là bởi vì giữa biển có một cái tiểu đảo. Cái kia trên đảo tựa hồ có cái gì di tích? Có lẽ là nào đó đại đế đã từng đã tới cũng không nhất định. Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự, mọi người đều hoan hô lên. Nếu là thật sự, cái kia trên đảo khẳng định rất nhiều bảo bối a. Nói không chừng còn sẽ có cái gì truyền thừa. Chỉ cần là cùng đại đế dính lên quan hệ đồ vật, kia nhất định đều là bất phàm. Khó trách nơi này tụ tập nhiều như vậy người, lại không có nhiều ít linh thú tộc. Tây Môn Phong nói, nếu là có linh thú tộc nói, âm dương cung người liền không có nhẹ nhàng như vậy chờ qua đi trên đảo nhỏ. Nếu truyền thừa ở cái kia trên đảo, vì cái gì tất cả mọi người đều ở trên bờ chờ nha? Tô Tiểu Tiểu hỏi, bởi vì bọn họ còn không có tìm được quá khứ phương pháp. Tư Mã U Nguyệt nói, không thể qua đi sao? Ở chỗ này không thể ngự không phi hành, mặc dù là điểu tộc cũng không được. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy từ trên biển qua đi. Nghe An Nghĩa nói, ngươi cho rằng những người đó không biết sao? Tư Mã U Nguyệt phe phẩy đầu nói, này nước biển giống như so giống nhau muốn nhẹ một ít, không chịu nổi giống nhau thuyền. Hơn nữa bọn họ đến nơi đây tới cũng không biết có hải, cho nên chuẩn bị thuyền người cũng không nhiều. Chúng ta đây không phải cũng không qua được sao? Tiểu Thất hỏi, nếu đều không qua được, kia vì cái gì bọn họ còn ở nơi này thủ? Nghe nói, này nước biển tựa hồ có biến hóa, mỗi cách 5 ngày sẽ có mặt khác một vùng biển lại đây. Chờ những cái đó nước biển chảy qua tới thời điểm, con thuyền liền có thể bình thường chạy. Tư Mã U Nguyệt nói, giống như trước 2 ngày liền có người đi qua, những cái đó không có con thuyền, 2 ngày này đều ở gia tăng thời gian luyện chế. Lúc này luyện khí sư liền có vẻ hết sức quan trọng. Chúng ta lần này buổi tối không có mang luyện khí sư, suốt đời nói, mặc dù là muốn luyện chế một con thuyền chỉ đều không được. Nguyệt Nguyệt, chúng ta không phải cũng có con thuyền sao? Tiểu Thất nói, có cái kia, chúng ta liền không cần chờ nước biển biến hóa đi. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng như thế nào đem cái kia cấp đã quên. Bất quá nàng hưng phấn mặt ngay sau đó vừa xuống dưới, nói, kia tao chiến hạm chỉ có mập mạp mới có thể khai, hắn hiện tại không ở nơi này, chúng ta cũng sẽ không khai, có tương đương không có a. Ai biết? Tiểu Thất vỗ vỗ bộ ngực, nâng tiểu kèm nói, ta sẽ khai, ngươi sẽ khai. Đúng vậy, mập mạp ca ca lúc ấy quen thuộc chiến hạm thời điểm, ta ở bên cạnh nhìn đâu, bởi vì cảm thấy hảo chơi, khiến cho hắn dạy ta. Tiểu Thất nói, lúc ấy nàng học tập chính là vì hảo chơi, không nghĩ tới cư nhiên có một ngày sẽ thật sự dùng tới. Tiểu Thất ngươi quá thông minh. Tư Mã U Nguyệt kích động nhéo nhéo Tiểu Thất mặt, nếu là ngươi sẽ nói, chúng ta đây qua đi hẳn là không có vấn đề, liền tính hiện tại không được, chờ thay đổi nước biển cũng có thể qua đi. Cái gì chiến hạm? Sử thần bọn họ hỏi. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua bọn họ có cái gì chiến hạm. Ngay cả Vu Lăng Vũ cũng không biết. Chính là lúc ấy, chúng ta còn ở học viện thời điểm, có một lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tư Mã U Nguyệt đem lần đó ở hoang mạc bị bán đi đào quặng sự tình nói một lần. Ngọa tào, nguyên lai lần đó sự tình là các ngươi làm. Nghe An Nghĩa nhịn không được bạo câu thô khẩu, này tin tức thật sự là quá chấn kinh rồi. Ngươi lúc trước nói dùng để dựng lên thế lực mạch khoáng chính là ở nơi đó dọn đi đi. Phong chỉ khẳng định nói, bọn họ lúc ấy còn ở kỳ quái, nàng như thế nào sẽ có được một cái mạch khoáng. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước nói toàn bộ mạch khoáng không thấy, còn không phải là bị các nàng đào đi rồi sao? Mà cái kia cũng không tồn tại cái gì đại năng, tựa hồ vì bọn họ bối hắc oa. Hắc hắc, nếu chúng ta có chiến hạm, chúng ta đây vẫn là sớm một chút qua đi đi. Nếu đã có người đi qua, đi chậm nói, kia thứ tốt chẳng phải là đều bị bọn họ đoạt đi rồi. Tiểu Thất nói, chính là chúng ta hiện tại đi rồi, kia Âm Dương cung người làm sao bây giờ? Hàn Diệu Song hỏi, bọn họ không cần phải chúng ta động thủ, trong biển linh thú tự nhiên sẽ hào hảo chiêu đãi bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá chúng ta nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ đến trên biển đi mới được, chúng ta mặt ngoài cùng bọn họ cũng không thục, muốn như thế nào mới có thể làm cho bọn họ đi trên biển? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nhìn Không Tương Di cùng Không Tương Kỳ, nói, hết thảy liền phải phiền toái các ngươi, chúng ta. Không Tương Di có chút kinh ngạc, bất quá cũng không hỏi cái gì, muốn chúng ta làm cái gì. Ngoặc kép, hết chương.